Chương 713, Long trời lở đất. Đế giả, toàn bộ đều là đế giả. Cái kia cổ lão to lớn trên chiến hạm, cơ hồ toàn bộ đều là đế giả, mà lại phát ra khí tức, so thiên cự phong vân đoàn thiên cung bên trong những cái kia đế giả càng tăng mạnh hơn càng khủng bố hơn. Toàn bộ thiên cự sơn câm như hến, tất cả mọi người hoảng hốt lo lắng, không người dám nói chuyện. Sợ không cẩn thận dẫn tới những cái kia đế giả chú ý, từ đó đưa tới họa sát thân. Lục Hoàng tán nhân sắc mặt ngưng trọng, hắn đã đa nhờ ra rất cao mộ thương thánh thành, nhưng không có nghĩ đến, vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp bọn hắn. Nguyên lai trong truyền thuyết ngũ đại đế sứ toàn bộ đều là thượng vị cảnh đế giả, mà lại cái kia chiến thuyền phía trên, cùng hắn không kém bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn trung vị cảnh đế giả đều có 7-8 tên. Như thế lực lượng, sợ là dốc hết toàn bộ thiên cơ thánh thành đều không thể chống lại. Mộ thương thánh thành vì sao lại có nhiều như vậy trung vị cảnh đế giả, không phải nói Nam Man đại lục cao nhất chỉ có thể tu luyện tới hạ vị đế cảnh, cơ bản không có khả năng tu luyện tới trung vị đế cảnh sao? Trần Như Phong rung động nói, phụ thân của hắn Thương Viêm đế chủ, cũng vẹn vẹn chỉ là hạ vị cảnh đế giả mà thôi. Mà lại, không chỉ là phụ thân hắn, Tử Tiêu Vương triều ba vị đế chu toàn bộ đều là hạ vị cảnh đế giả, không có một cái nào trung vị cảnh tồn tại. Tại Nam Man đại lục bên trên, có tổ thần bia khối vụn phụ trợ về sau, mặc dù đã có thể tu luyện thành đế cảnh, nhưng cũng chỉ là cấp thấp nhất hạ vị đế cảnh mà thôi. Trung vị đế cảnh, tại Nam Man đại lục bên trên cơ bản không có hy vọng tu thành. Thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả có thể tu luyện thành trung vị đế cảnh, không phải là bởi vì bọn hắn phá vỡ thiên địa cực hạn, mà là bởi vì bọn hắn căn bản không phải tại Nam Man đại lục bên trên đột phá. Bọn hắn bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, đi tới những cái kia cấm khu trong vùng đất bí ẩn tu luyện, dưới cơ duyên xảo hợp mới may mắn đột phá thành công. Cũng là vì cái gì, thiên cơ thánh thành trí cường giả chỉ có 4 cái, bởi vì thật quá khó khăn, những cái kia cấm khu mật địa, dù cho đế giả đi tới cũng là cựu tử nhất sinh. Đương nhiên, dù cho hạ vị cảnh đế giả, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Tỷ như hạ vị đế cảnh bên trong, chia làm đế cảnh nhất trọng thiên cùng đế cảnh nhị trọng thiên, cả hai ở giữa chênh lệch cũng là tương đương to lớn. Thử tiêu ba vị đế chu, chính là nhị trọng thiên hạ vị đế giả. Toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong, có thể tu luyện tới hạ vị đế cảnh nhị trọng thiên người đều tương đương thưa thớt, nhưng phàm xuất hiện một cái địa vị liền có thể xa xa áp đảo phổ thông đế giả phía trên. Mộ thương thánh thành trung vị đế cảnh trí cường giả nhiều như thế nào cùng là địch, bọn hắn như thế nào mạnh như thế. Dương Thiên Khuyết không thể tin nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mộ thương thánh thành một chiếc trên chiến thuyền liền có 7-8 tên trung vị đế cảnh tồn tại, cơ hồ trong khoảnh khắc liền có thể triệt để nghiền ép thiên cơ thánh thành. Bởi vì mộ thương, không tại Nam Man đại lục. Họa tâm tiên tử tầm mắt thật sâu nhìn lên bầu trời phía trên, mặt không thay đổi thản nhiên nói. Cái gì lời vừa nói ra, toàn bộ họa các đều triệt để sôi trào, tất cả mọi người mắt trợn tròn, không thể tin nhìn họa tâm tiên tử. Mộ thương, không tại Nam Man đại lục họa tâm tiên tử, lời này ý gì? Tất cả mọi người nhìn về phía họa tâm tiên tử, dù cho Trần Như Phong cùng Dương Thiên Khuyết cũng không ngoại lệ, tức làm thân phận của bọn hắn trước đây cũng không biết bên trong che G.I.E.U. Nam Man đại lục ngũ đại thánh thành một trong mộ thương thánh thành, vì sao không tại Nam Man đại lục? Không phải mộ thương thánh thành không tại Nam Man đại lục, mà là mộ thương không tại Nam Man đại lục. Họa tâm tiên tử lườm đám người liếc mắt, thản nhiên nói. Rất nhiều người vẫn như cũ nghi hoặc, chuẩn bị tiếp tục hỏi lại. Bất quá còn chưa kịp hỏi, giữa thiên địa liền lần nữa đất rung núi chuyển. Nếu tới, vậy liền cút ra đây đi, làm gì trốn trốn tránh tránh. Mộ thương thánh thành lục bào nhân tầm mắt đỗng nhiên nhìn hướng chân trời y, tiếng chấn tại dã, toàn bộ thiên địa đều đang run sợ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy thiên cự sơn mạch phía đông một vòng to lớn thật lớn tử dương chậm rãi thăng thiên mà lên, tản mát ra vô hạn hào quang chiếu sáng cả thiên cự sơn mạch, đơn giản thôn thiên phệ địa. Hạo dương lên không, tử khí đông lai, đó là trong truyền thuyết hoàng đạo khói tím có người rung động no y chỉ thấy cái kia hoàng đạo khói tím bên trong có một vị long quan áo tím, khuôn mặt ngay ngắn lao nhân đang từng bước một đạp thiên tới, cả người tản ra hạo đại như biển hoàng đạo đế khí. Tựa như trên trời thiên quân đến. Ở phía sau hắn đi theo ba vị ăn mặc không rô nở dê nhau người trung niên, đều là long bảo ngọc quan, khí che trời, sáng sáng nhiên to lớn chính đại. Tử tiêu tam đế chu có người lên tiếng kinh hô no y vị kia đi ở trước nhất áo tím lao nhân có rất ít người nhận biết, nhưng đi theo sau lưng ba người kia, lại là không ít người đều biết. Tử Tiêu ba vị đế chu, tổng lĩnh thiên hạ thánh quốc, làm đại lục trừ quốc đứng đầu. Tại hết sức nhiều thiên cơ thánh thành tu sĩ trong mắt, Tử Tiêu ba vị đế chu đều là nhân vật trong truyền thuyết, chỉ nghe tên, không thấy người, ở cửu thiên tri thượng chân long. Vậy mà lúc này giờ phút này ba vị đế chu nhưng đồng thời đi theo tại một vị lao nhân sau lưng, rất nhiều người đều tại rung động suy đoán vị kia áo tím lao nhân lai lịch. Hoàng đạo chí cường, Chu Ngạn hoàng chủ. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, có thể có uy thế như thế người, chỉ có vị kia hoàng đạo chí cường, vì thiên hạ các nước đệ nhất cường giả Chu Ngạn hoàng chủ. Người này tại Thiên Lan chung kết ngày phía trước, liền nghe đồn khả năng đã đột phá đến đế cảnh. Đến mức thật giả không người biết được, nhưng lại có thể khẳng định, ở thời kỳ đó hắn làm đại lục vô địch đại danh tử. Ẩn thế không ra Chu Ngạn hoàng chủ lần nữa bước ra hoàng đạo tổ miếu, khiến cho hết thể thiên cơ thánh thành tu sĩ đều rung động không hiểu. Nhưng mà đám người còn chưa có lấy lại đến tinh thần, thiên cự sơn mạch phía nam, một vòng sáng ngời hạo nguyệt chậm rãi lên không, cơ hồ theo sắt quần quận tử dương về sau. Nguyệt mãn doanh thiên, lãnh huy như xương, đó là thượng nguyên tông giám nguyệt pháp tướng. Chỉ thấy cái kia lãnh huy hạo nguyệt bên trong chậm rãi đi ra một tên lão nhân áo bào trắng, sau lưng của hắn cũng là đi theo ba, bốn người, trong đó có một rất nhiều người tu sĩ đều biết, đúng là thượng nguyên tông đương nhiệm tông chủ Lâm Thiên Hữu. Thượng nguyên tông chí cường nguyên hoa đạo chủ. Lâm Thiên Hữu cũng chỉ là vật làm nền, lão nhân áo bào trắng thân phận miêu tả sinh động. Theo sát Tử Dương cùng hạo nguyệt về sau, thiên cự sơn phía tây một mảnh sóng cả dâng trào tới. Biến ca thanh âm trên 9 tầng trời lao nhanh cuồn cuộn, bọt nước đoá đoá, như là cửu tiêu phía trên buông xuống mịt mở thiên hà. Một tên cung trang mỹ phụ lướt sóng tới, lượn lờ mềm mại, mỗi bước ra một bước, so nở dê to do lớn liền phóng lên tận trời, phảng phất muốn nắm bầu trời đều là tung. Sau lưng của nàng cũng là đi theo 4-5 người, từng cái khí tức như sâu như biển, mảy may đều không thể so Tử Tiêu ba vị đế chu kém. Hải tộc chí cường. Không cần phải nói. Vị kia vượt biển mà đến cung trang mỹ phụ, khẳng định liền là hải tộc trí cường. Thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả, năm đại tuyệt thế thế lực, trên 100 cổ lão đạo thống tông môn, cơ hồ toàn bộ hội tụ ở thiên cự sơn. Lật trời trần như phong thân thể lạnh quóng, ý thức được chân chính muốn long trời lở đất. Ngọc Châu cùng Bách Hành Vũ đám người, toàn bộ xông tới, nam tịch thiên dạ bao quanh bảo hộ ở giữa, nhưng có phát hiện không đúng liền lập tức mang theo thái tử điện hạ rút lui. Trên bầu trời thế cục, có thể xưng trung cực đế chiến, một khi triệt để bùng nổ, hậu quả khó mà lường được. Đợt, quỳ cầu theo dõi à, ở phần giới thiệu chuyện có ô theo dõi, anh em bấm vào ủng hộ mình với, cảm ơn mọi người rất nhiều.